Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, một cách tự nhiên. Khoảng chừng sau 10 phút, Namikaze Minato lại xuất hiện ở Konoha Liên Quân nơi đóng quân gian phòng hắn hơi thở ra một hơi. Ngồi xuống nói rằng, có biện pháp gì? Mọi người liền vội vàng hỏi Namikaze Minato, giết chết đệ tam lôi ảnh biện pháp, cái gì? Mọi người tất cả giật mình, nhìn nhau, trong mắt đều có chút không dám tin tưởng. Namikaze Minato nói tiếp, không có gì bất ngờ xảy ra, tối hôm nay hoặc là ngày mai, Vân Ẩn quân lính nên sẽ tổ chức mới tiến công mà liên quân cần làm. Chính là ở tiến công bên trong Dương Bại, để đệ tam lôi ảnh đột phá phòng tuyến của chúng ta, hiện tại cơ bản có thể xác nhận. Vân Ẩn cũng không biết Nham Ẩn phản chiến một chuyện, bởi vậy đệ tam lôi ảnh đột phá phòng tuyến của chúng ta sau khi, tất nhiên sẽ cùng đóng quân ở Thảo Xuyên bên bờ Nham Ẩn quân lính hội hợp, chỉ cần hắn qua đi hội hợp, sự tình liền dễ làm. Namikaze Minato chậm rãi nói rằng, đệ tam lôi ảnh cái chết đủ khiến Vân Ẩn nguyên khí đại thương, đồng thời cũng có thể để cho Nham Ẩn an tâm cùng chúng ta kết minh lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Gần như nên kết thúc, Shiranui Zenma dựa lưng A Thủy, lõa lồ nửa người trên Shizun thì lại ngồi ở một bên vì hắn xử lý vết thương. Bôi thuốc băng bó xong tất sau khi, nàng liền hai tay khoát lên vết thương, chậm rãi thả ra lập lòe hào quang màu xanh biếc ôn hòa. Chakra Shiranui Zenma lẳng lặng mà nhìn nàng. Một lát sau phảng phất chợt nhớ tới cái gì, nói câu, Shizun, chữa bệnh nhẫn thuật có khó không học? Shizun ngẩn ra, ngươi muốn học chữa bệnh nhẫn thuật? Shiranui Zenma gật gù, đúng đấy, ở trên chiến trường bị thương, ta chỉ có thể truyền hai đạo băng vải, bôi ít thuốc, hầu như không có hiệu quả gì. Nếu có thể sẽ một điểm chữa bệnh nhẫn thuật là tốt rồi. Cho tới nay, hắn hàng ngày đều tương đương bận rộn, mỗi ngày đều có lượng lớn tu luyện, học tập nội dung, bao quát chế tạo bùa, một tay kết ấn, nhẫn thuật, thể thuật, Yamanaka minh tưởng thuật các loại. Bởi vậy tuy rằng sớm có học tập chữa bệnh nhẫn thuật ý nghĩ, hắn cũng trước sau không thể nhín chút thời gian tìm người thỉnh giáo một phiên. Hơi có chút quên sạch sành xanh, Shizun đỏ mặt lên, ta cảm thấy cũng còn tốt, chỉ ít sơ cấp chữa bệnh nhẫn thuật như cầm máu thuật, chữa trị thuật xác thực rất đơn giản, rất nhanh sẽ có thể học được trường tiên thuật loại hình liền khá là phiền toái, tuyệt đại đa số người đều không nhập môn được. Nàng lại nói tiếp, ta trước tiên dạy ngươi cầm máu thuật cùng chữa trị thuật đi, hai người này đơn giản nhất thực dụng, ngươi nhất định có thể dùng đến. Đầu tiên là cầm máu thuật, cầm máu thuật nguyên lý là, một lát sau Shiranui Zenma chợt gật gù, thì ra là như vậy. Shizun nói rằng, cầm máu thuật cùng chữa trị thuật đại khái chính là như vậy. Người nên luyện mấy ngày liền có thể học được. Shiranui Zenma chính cân nhắc cầm máu thuật, chữa trị thuật chi tiết nhỏ. Shizun nhưng cúi đầu, nhỏ giọng nói rằng, ta không ở bên cạnh ngươi thời điểm ngươi nhất định phải cẩn thận a. Shiranui Zenma lộ ra nụ cười, đưa tay ở trên mặt nàng nhẹ nhàng xoa xoa. Nếu có thể đem ngươi bên người mang theo là tốt rồi. Shizun đỏ mặt liên tục lắc đầu, phảng phất ở chống cự nhưng không dùng sức thế nào khí. Thật đúng, vốn là mặt liền viên, ngươi còn vò. Ha ha, Shiranui Zenma si hán giống như điện nở nụ cười hai tiếng, khụ khụ, một trận lúng túng. Tiếng ho khan bỗng nhiên vang lên, hai người động tác cứng đờ. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Ebisu đi tới. Tiểu Su, Ebisu nghiêng đầu, người miệng vết thương lý đến gần đủ rồi đi, đội trưởng gọi chúng ta qua đi. Ồ, Shiranui Zenma vội vã mặc quần áo tử tế, cùng Shizun nói một tiếng, liền theo Ebisu qua đi. Nửa đường, Ebisu đầu trộm đuôi cướp hỏi, biểu lộ, Shiranui Zenma, vẫn không có. Ebisu trợn mắt lên, lợi hại như vậy, không biểu lộ liền có thể như vậy. Dạy ta hai chiêu a, ngươi là làm thế nào đến? Shiranui Zenma không còn gì để nói, một lát sau mới nói. Chuyện như vậy có cái gì tốt dạy, Ebisu? Không cái gì có thể dạy. Vậy ngươi là làm sao truy? Shiranui Zenma lắc đầu, chỉ nói câu, tại sao phải truy hai cái người thích hợp hướng lẫn nhau chậm rãi tới gần? Chuyện tự nhiên, hắn đúng là nghĩ như thế, chính là đầu ta lấy mộc đào. Báo chi lấy quỳnh giao tính đối xứng là quan hệ thân mật chủ yếu nhất huyền bí. Một phương diện theo đuổi thường thường cũng không thể thu được tình yêu chân thành, đương nhiên hắn cũng rõ ràng, loại này một cách tự nhiên cảm tình phát triển lịch trình. Cũng không phải ai đều có cơ hội gặp phải, chí ít. Không phải mỗi người cũng giống như hắn cùng Shizune như vậy. Nhan trị, thiên phú, bối cảnh trường số 3 tỷ như Ebisu liền rõ ràng không tin. Lúc này khinh bỉ nói. A, Shiranui Zenma chuyển qua đề tài. Đúng rồi, ngươi không phải chuẩn bị nuôi chỉ đại tinh tinh sao? Chọn tốt chủng loại sao? Vẫn không có. Chờ chiến tranh kết thúc nói sau đi. Ebisu xếp đặt ra tay gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. Gạch dưới kim ngày không đủ trước tiên cầu cái ngắn chương ngày mai bù đến tiêu chuẩn độ dài. Bù số lượng từ miễn phí. Không cần thanh toán ngoài ngạch đếm. Nhưng chỉ có chính bản mới có thể nhìn thấy ư. Cũng coi như thuận tiện phòng cái trộm quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.